có một hệ thống ma thần. Chương 11:11, mục tiêu huyết sát khô lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc phó bản này. Đánh giá, G, mức độ hoàn thành phó bản, 64. Điểm tích lũy, 30. Bình luận, cuộc đời ngắn ngủi của ngươi chỉ có 8 năm, vừa mới nhập môn võ đạo đã sinh tử đạo tiêu. Sau khi chết hóa thành yêu ma, phản kích cừu địch. Mặc dù khán thành chắn báo thù, nhưng làm cho cừu địch cảm nhận được phẫn nộ của ngươi. Gợi ý, mức độ hoàn thành dưới 90, phó bản chưa hoàn thành, khán thể rời đi. Tô Mộc lại một lần nữa trở lại một mảnh khán gian chờ đợi trắng xóa. Trong thế giới phó bản, hắn dốc hết toàn lực một kích, rốt cục bị thương vô vi tử. Một số xương đánh trúng vô vi tử, thâm nhập sâu vào trong thân thể hắn, từ bên trong gây ra phá hư. Nhìn thấy vẻ mặt vô vi tử thống khổ cùng phẫn nộ, Tô Mộc liều mạng hết thảy cuối cùng cũng được một tia an ủi nho nhỏ. Sau đó quỷ hỏa trong hốc mắt đầu lâu hoàn toàn tiêu tán. Một kích cuối cùng của Tô Mộc làm cho hắn thu hoạch khá nhỏ. 30 điểm, dòng giã 30 điểm, cái này có thể làm cho Tô Mộc làm rất nhiều chuyện. Vô vi tử, Tô Mộc nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một cái tên, trong lòng tràn đầy sát ý. Yêu đạo này chẳng những giết hắn 2 lần, còn giết chết 4 người lục gia có ân với hắn, cắn nuốt sạch huyết nhục. Cẩu tặc bực này, hắn hận khán thể bầm thây vạn đoạn. Mấy hơi thở, Tô Mộc bình phục tâm tình, lục lọi quyển sách nhỏ ghi chép tư liệu yêu ma loại khô lâu kia. Tập sách này một điểm để mở khóa một trang. Lần trước trở lại khán gian chờ, Tô Mộc chỉ có một điểm tích lũy. Sau khi mở khóa một trang chỉ biết được loại tin tức tiểu yêu ma. Cốt đồng. Bây giờ, hắn có 30 điểm, đủ để hắn nhìn thoải mái. Kết quả là, Tô Mộc hắn ngần ngại mở khóa trang thứ 2. Trên trang này, yêu ma loại khô lâu được ghi lại chính là khô lâu yêu, mà hắn vừa mới biến thành. Đây là một loại quỷ vật bình thường cấp thấp, hắn có gì để nói. Tô Mộc mở khóa thêm 2 trang nữa, vẫn là 2 loại yêu vật khô lâu tương đối bình thường, thực lực thưa thớt bình thường. Đây hắn phải là kết quả mong muốn của Tô Mộc. Sau khi phó bản tái sinh 2 đời, hắn cơ bản đã biết phó bản này nên dùng như thế nào. Cách sử dụng phó bản tử vong, chính là lựa chọn tử pháp tốt nhất, từ đó hóa thân thành yêu ma cường đại. Tô Mộc hiện tại phải làm, chính là lựa chọn ra một cái khô lâu loại yêu vật đủ cường đại. Sau đó tìm hiểu những điều kiện mà nó cần để hóa thân. Chờ lần thứ 3 tiến vào phó bản, Tô Mộc sẽ thu được tân sinh. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Mộc liên tục mở khóa mấy trang. Cuối cùng trên trang 8, hắn thấy thắn tin mà hắn muốn biết. Huyết sát khô lâu, một loại yêu ma hung ác vô cùng, sát khí dọa người. Là loại yêu ma kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất trong loại khô lâu. Dòng chú thích này làm cho ánh mắt Tô Mộc sáng lên. Hắn vội vã nhìn xuống và suy nghĩ cẩn thận về thông tin trong cuốn sách nhỏ. Sau một phen nghiên cứu, Tô Mộc phát hiện muốn sau khi chết hóa thân thành huyết sát khô lâu, cần 3 điều kiện mấu chốt. Điều kiện thứ nhất, người chết phải là võ giả hạng 2. Võ đạo sơ kỳ, có 5 giai đoạn nhỏ, phân biệt là luyện bì, luyện cơ, luyện cốt, luyện tạng, luyện huyết. Luyện bì, luyện cơ, là võ giả tam lưu, luyện cốt, là võ giả nhị lưu, luyện tạng, luyện huyết là nhất lưu võ giả. Thân thể từ bên ngoài hoàn toàn rèn luyện xong, mới có tư cách trở thành hậu thiên, tiên thiên, thậm chí là võ đạo tông sư càng cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sát khô lâu không bình thường, cường độ xương cốt là yêu cầu cơ bản. Cho nên người chết ít nhất phải là võ giả nhị lưu, luyện cốt đại thành. Nếu không, đừng nghĩ đến. Tô Mộc suy tư một chút, phó bản cuối cùng hắn luyện võ hơn nửa năm, khoảng cách võ giả tam lưu chỉ kém một đường. Nếu như sớm tu luyện, trở thành nhị lưu võ giả hẳn không phải là việc khó. Điều kiện đầu tiên mà hắn có thể giải quyết. Điều kiện thứ hai, người chết nhất định phải hấp thu đủ lượng âm khí. Bất kể là chết ở đại âm chi địa, hay là vật phẩm gia tăng âm khí gì đó, đều có thể. Tô Mộc có thiên phú, thái âm, có thể tụ tập đại lượng âm khí. Điều kiện này rất dễ đạt được, không cần phải suy nghĩ nhiều. Điều kiện thứ ba là cần một luồng huyết sát khí. Chính cái gọi là tụ âm thành sát, sát khí ngưng luyện, thập phần khó khăn, chứ đừng nói đến khí huyết sát tương đối đặc thù. Cũng may Tô Mộc còn lại 23 điểm, hắn tìm trong thương thành trong chốc lát, tìm được thứ mình muốn. Âm nha huyết, phần nhỏ, tà thú âm nha chi huyết, bên trong hàm chứa đại lượng âm khí cùng một luồng huyết sát khí. Hãy sử dụng nó một cách thận trọng. Một phần nhỏ âm nha huyết cần 20 điểm, được đóng gói trong một chai nhỏ bằng ngón tay cái. Tô Mộc mua về sau đó, trực tiếp ném vào trong không gian tùy thân. Đợi đến lần sau tử vong thời điểm, liền có thể lấy ra dùng. Sau một hồi chuẩn bị, hóa thân thành huyết sát khô lâu cần 3 điều kiện, Tô Mộc cơ bản đều có thể thỏa mãn. Vì để cho mình sau khi chết biến thành quỷ mị yêu ma càng hung tàn một chút. Tô Mộc bỏ đi thiên phú, mừng tang, ngược lại trang bị lên, quán sát, thống khổ khi chết sẽ phóng đại gấp 10 lần thống khổ gấp 10 lần, đủ để Tô Mộc mang theo oán hận cùng căm hận mãnh liệt chết đi. Cứ như vậy, huyết sát khô lâu nhất định càng thêm hung tàn. Thậm chí còn khủng khiếp hơn, điểm này là Tô Mộc sau khi hiểu biết sâu sắc về quỷ mị yêu ma mới nghĩ đến. Bằng không hắn thật đúng là không biết thiên phú, quán sát, này có ích lợi gì, vô vi tử, Tô gia gia ngươi trở về tìm ngươi. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, Tô Mộc hít sâu một hơi, mở ra phó bản lần thứ 3. Phó bản bắt đầu, ký chủ, Tô Mộc, thể, 5, trí, 4, mệnh, 1, thiên phú, cực lạc. Thái âm, quán sát vật phẩm, âm nha huyết. Phần nhỏ, khi phó bản bắt đầu, Tô Mộc một lần nữa được sinh ra trong ngôi làng nghèo. Vẫn là ba người khổ bức như trước. 3 tuổi mất mẹ, 5 tuổi mất cha. Bởi vì lớn lên quá mức cao lớn, bị thôn dân coi là người không tốt, mỗi người đều chán ghét. Chỉ có điều, lúc này đây Tô Mộc không ở lại trong thôn lâu. Sau khi chôn cất cha mẹ, hắn chui vào núi hoang dã. Kiếp trước, hắn học được từ Lục Phong về sơn quyền và đao pháp Lục gia. Võ nghệ thân thể, tự nhiên không cần tiếp tục ở trong thôn nhỏ ăn xin cầu sinh. 3 năm tiếp theo, Tô Mộc một lòng khổ luyện võ nghệ. Thời gian rảnh rỗi, liền cùng mãnh thú trong núi đánh nhau. Chẳng những có thể rèn luyện võ nghệ, còn có thể nuốt huyết nhục mãnh thú, tầm bổ khí huyết bản thân. Có kinh nghiệm kiếp trước, chỉ nửa năm sau Tô Mộc đã thuận lợi tiến giai, trở thành một võ giả tam lưu. Lại tốn 1.5 năm thời gian tiến giai nhị lưu võ giả. Chờ đến khi nạn đói đến, Tô Mộc đã luyện cốt hoàn thành, thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện lớn muốn hóa thân thành huyết sát lâu lâu. 2 điều kiện còn lại cần phải đạt được khi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc trà trộn vào trong đội ngũ nạn dân, lẳng lặng chờ đợi vô vi từ tìm tới cửa. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.